Cùng trời với thú, chương 167 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tuning, đại lục cao nhất trong linh thế giới, để đánh giá thực lực một thế lực tổng hợp lại từ số lượng người tu luyện nhân hoàng cảnh nhiều hay ít đến quyết định. Đại lục Tinh Triệu lấy gia tộc làm thế lực, gia tộc có địa vị đứng đầu mới xem như là thế lực một phương, được xưng là thế gia. Thế gia tức thế gia vọng tộc là thế lực đoàn thể đại lục Tinh Triệu, thế tộc oai không thể dao động. Đại lục Tinh Triệu có một truyền thống đặc thù, đó là tranh đoạt thế tộc. Tranh đoạt thế tộc có hai loại, một loại là tranh đoạt thế tộc địa phương, một loại là tranh đoạt thế tộc toàn bộ đại lục. Loại tranh đoạt thế tộc đầu tiên là danh hiệu thế tộc duy nhất địa phương, chỉ có thắng được tranh đoạt thế tộc này, thì gia tộc đó mới có thể là thế tộc đứng đầu tiến vào tộc phổ thế tộc đại lục Tinh Triệu trở thành thế tộc. Loại tranh đoạt thế tộc thứ hai, tranh đó là xếp hạng toàn bộ đại lục, thứ hạng từ thế gia cao nhất đến thế gia hạng chót đều có, đây là việc trọng đại toàn bộ đại lục. Tranh đoạt thế tộc địa phương cách mỗi 10 năm một lần, quy tắc tranh đoạt thế tộc toàn bộ đại lục 100 năm một lần. Dựa theo cách mỗi 100 năm, thứ hạng thế gia đại lục Tinh Triệu sẽ có biến hóa, địa vị duy nhất không bị dao động, chỉ có 4 thế gia cao nhất có cơ sở thâm hậu. Loại truyền thống tranh đoạt thế tộc này, không chỉ có đại biểu cho thế lực một gia tộc, đồng thời cũng đại biểu cho ích lợi cái gia tộc đã được kia tranh đoạt thế tộc, đồng thời cũng là tranh đoạt ích lợi, chỉ có trở thành thế tộc, gia tộc kia mới có thể nhận được càng nhiều lợi ích, mới có thể bảo vệ địa bàn gia tộc, đây là quy tắc truyền thống đại lục Tinh Triệu. Mỗi một địa phương chỉ có một thế gia, địa phương này gia tộc của hắn nếu muốn đi vào thể lệ thế gia, thì phải ở khi tranh đoạt thế tộc mỗi 10 năm bày ra thực lực của chính mình, lấy thực lực thắng được hạng nhất, lật đổ được thế gia ban đầu, trở thành thế gia mới. Yến thị Giao Xuyên đó là thế gia khu vực Giao Xuyên, đã bảo trì danh thế gia có chừng ngàn năm. Yến thị Giao Xuyên mặc dù đã muốn sa sút trở thành thế gia Mạt Lưu, nhưng có thể mang được danh hiệu. Yến thị Giao Xuyên, ở khu vực Giao Xuyên coi như là có chút lực ảnh hưởng, nghe nói trong Yến thị Giao Xuyên cũng có một người tu luyện nhân hoàng cảnh tọa chấn. Còn có một tháng, vừa phải nghênh đón 10 năm một lần tranh đoạt thế tộc các nơi, ấn tình huống dĩ vãng, Yến thị Giao Xuyên chỉ cần phát huy bình thường, là có thể bảo trụ địa vị thế gia Yến thị ở Giao Xuyên như cũ. Nhưng mà tại loại thời điểm này, Yến thị Giao Xuyên lại gặp phải phiền phức. Nửa năm trước người tu luyện nhân hoàng cảnh Yến thị Giao Xuyên bị người đả thương, rớt cảnh giới, tuy rằng khó khăn lắm mới bảo trụ tu vi nhân hoàng cảnh, lại không có sức chiến đấu của nhân hoàng cảnh, ở tranh đoạt thế tộc kế tiếp, chỉ sợ cũng bị gia tộc Giao Xuyên khác đánh bại, rơi khỏi ước lệ thế tộc, trở thành một gia tộc nhỏ, không có danh thế tộc. Cái này cũng thôi đi, cố tình lúc trước người tu luyện đả thương nhân hoàng cảnh Yến thị Giao Xuyên muốn đối giao phó Yến gia, chỉ cần lần này Yến gia không bảo trụ được danh hiệu Yến thị Giao Xuyên, người tu luyện đó có thể không chút nào cố kỵ mà ra tay đối với Yến gia, mà sẽ không lo lắng bị gia tộc khác của đại lục Tinh Triệu khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lần này chuyện phiền toái Yến thị thực không nhỏ, Yến thị tự nhiên không muốn bị bài trừ đi danh hiệu thế tộc ở tranh đoạt thế tộc một tháng sau, đồng thời cũng không muốn bị người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai gia tộc đó phá hủy, đành phải tìm kiếm phương pháp có thể giải cứu chung quanh. Vì thế mới có việc Yến gia đưa cô nương đi Thạch Quan Thành, muốn dựa vào Thạch Thị Tây Kinh, đe dọa người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai đó. Đám người Sở Chức nghe xong hết thảy, đều có một loại cảm giác không thể tưởng tượng. Truyền thống đại lục Tinh Triệu thật đúng là làm cho người ta không lời nào để nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi, cái người tu luyện nhân hoàng cảnh đả thương lão tổ Yến gia các ngươi, đừng nói là có người đặc biệt mời đến đối phó Yến gia các ngươi chứ. Bởi vì thời cơ cũng chọn được rất chuẩn, cố tình ngay tại một năm tranh đoạt thế tộc này, không có cường giả nhân hoàng cảnh tọa chấn, Yến thị Giao Xuyên căn bản không thể bảo trì danh ngạch thế gia. Cho nên thật đúng là làm cho người ta không thể không hoài nghi có phải có cái âm mưu gì hay không. Yến Thừa Húc cười khổ nói, quả thật như thế, lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không rõ tình hình, sau đó trải qua một phen tra xét mới biết được người tu luyện nhân hoàng cảnh nọ đúng là vài gia tộc địa phương Giao Xuyên mời đến từ đại lục khác. Những gia tộc này vẫn luôn bất mãn Yến gia chiếm cứ danh ngạch thế tộc Giao Xuyên, cho nên muốn lần này đánh bại Yến gia, làm cho gia tộc của chính mình có thể trở thành thế tộc Giao Xuyên. Chỉ có trong gia tộc có một người tu luyện nhân hoàng cảnh tọa chấn gia tộc mới có tư cách tham gia tranh đoạt thế tộc. Khu vực Giao Xuyên không ít gia tộc, trong đó có 4 gia tộc đều có người tu luyện nhân hoàng cảnh tọa chấn, những gia tộc đó tự nhiên cũng dự đoán được danh hiệu thế tộc, liền hợp mưu dự tính tranh đoạt thế tộc lần này đánh bại trung tâm Yến thị, sau đó 3 nhà khác lại dựa vào bản lĩnh cướp lấy hạng nhất tranh đoạt thế tộc lần này, trở thành tân thế tộc Giao Xuyên. Nghe đến đó, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu hoàn toàn hiểu rõ Yến Thừa Húc dự tính. Ý của ngươi là, vào ngày tranh đoạt thế tộc, để cho Tầm Châu ca tọa trấn Yến gia trấn áp người tu luyện ngoại lai đó, để ngừa hắn lại ra tay lần nữa. Sở Trước trầm giọng hỏi. Yến Thừa Húc gật đầu. Tranh đoạt thế tộc không cho phép người tu luyện ngoại lai tham gia, nhưng chúng ta lo lắng khi ở trận đấu, người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai đó sẽ liều lĩnh động thủ đùa giỡn thủ đoạn gì đó. Đến lúc đó, còn muốn thỉnh Bích tiền bối ra tay. Sở Trước nghe đến đó, không nói gì, giống như đang suy tư lời hắn nói. Trong lòng Yến Thừa Húc có chút không yên, lo lắng bọn họ không đáp ứng. Yến gia vốn là ký thác hy vọng tại thành chủ Thạch Quan Thành, đến lúc tranh đoạt thế tộc chỉ cần Thạch Thâm cho thấy thái độ của mình, gia tộc trong thành Giao Xuyên cho dù nghĩ muốn làm cái gì, cũng sẽ cố kỵ Thạch Thâm, người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai đó cũng không dám lại ra tay với Yến gia. Nhưng cố tình hết lần này đến lần khác phát sinh chuyện, Yến Thừa Húc cảm thấy con đường Thạch Quan Thành này sớm đi không thông, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nguyên nhân hắn sẽ tìm tới Bích Tầm Châu còn có một, bọn họ là người tu luyện ngoại lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lục Tinh Triệu có một quy tắc bất thành văn, người tu luyện ngoại lai không thể tham dự đến tranh đoạt thế tộc, nhưng bọn hắn có thể làm trọng tài, đẩy lên tác dụng đến giám sát cùng trấn áp, ở khi không phải là tranh đoạt thế tộc thì người tu luyện ngoại lai hỗ trợ cũng không tính là trái với quy củ. Sau một lúc lâu, Bích Tầm Châu nói, kỳ thực cho dù chúng ta không giúp ngươi, nay ngươi bị chúng ta quản chế cũng phải nghe lời của chúng ta làm việc. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Yến Thừa Húc trắng bệch sắc mặt thừa nhận Bích Tầm Châu nói đúng, hắn hiện tại quả thật là bị quản chế bởi họ. Nhưng mà chúng ta cũng từng nói, nên báo đáp ở đủ trong khả năng phạm vi có thể giúp ngươi. Bích Tầm Châu thong thả nói, Yến Thừa Húc sáng mắt lên, hắn là một người thông minh tự nhiên nghe hiểu rõ ý trong lời Bích Tầm Châu nói, vội vàng khom người nói. Xin Bích tiền bối yên tâm, nếu như Yến gia thua tranh đoạt thế tộc lần này, chúng ta cũng không oán cái gì, chỉ cần có thể bảo trụ Yến gia là tốt rồi. Cho dù cuối cùng không thể, ta cũng sẽ không trách mọi người. Nếu như hắn đánh cực sai lầm rồi, thực lực đám người Bích Tầm Châu không bằng người tu luyện ngoại lai đó, dẫn tới Yến gia bị hủy, Yến gia cũng sẽ không oán đến trên người bọn họ. Thái độ của Bích Tầm Châu đối với hắn có vài phần vừa lòng, lạnh nhạt nói. Có thể, thấy Bích Tầm Châu đáp ứng, Sở Trước cười cười, không nói gì, nàng đối với Bích Tầm Châu quyết định sẽ không công khai phản đối. Hai mắt Yến Thừa Húc sáng lên, kiềm chế kích động ở trong lòng, tiến lên đáp tạ. Sở Trước lại hỏi, vậy hiện tại Yến gia các ngươi dự tính như thế nào? Yến Thừa Húc không chút do dự nói, vài vị thỉnh cho ta thời gian 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta giải quyết chuyện Thạch Quan Thành, sẽ hội họp rồi về Giao Xuyên. Vậy 3 ngày đi, Sở Trước nói cũng có thể nhìn xem bản lĩnh Yến Thừa Húc như thế nào, có đáng giá được cùng hợp tác hay không. Yến Thừa Húc thấy Bích Tầm Châu không phản bác lời Sở Trước nói, lại khẳng định suy đoán trong lòng, xem ra trong nhóm người này, quyết định xác thực là Sở Trước. Yến Thừa Húc rất nhanh liền rời khỏi. Hắn rời khỏi rồi, đám người Sở Trước cũng rời đi, ngự kiếm mà đi hướng một thành trấn. Trên đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó hiểu hỏi, Sở Tỷ Tầm Châu ca, vì sao phải đáp ứng giúp Yến gia? Cũng không biết thực lực người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai đó như thế nào, đối với chúng ta cũng không có lợi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói không sai, loại chuyện này chỉ đơn thuần là tự tìm phiền toái, bọn họ không cần thiết nhất định phải giúp Yến gia. Sở Trước cười nói, Tầm Châu ca đáp ứng rồi, vậy đáp ứng đi. Bích Tầm Châu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói. Nhiều bằng hữu so với nhiều kẻ địch thì vẫn tốt hơn, tình huống của đại lục Tinh Triệu so với đại lục khác muốn phức tạp hơn, chúng ta là người từ ngoài đến, muốn tìm người ở đại lục Tinh Triệu, không khỏi quá mức bắt mắt, dễ dàng khiến cho những gia tộc đại lục Tinh Triệu chú ý, không bằng tìm một người phát ngôn. Yến Thừa Húc là một người thông minh, chỉ cần Yến gia vượt qua cửa ải khó khăn lần này, Yến gia nợ chúng ta một phần nhân tình, về sau có chuyện gì, bọn họ chắc chắn không thể thoái thác. Tuy rằng hành vi Yến gia đưa cô nương đi Thạch Quan Thành là không biết xấu hổ, nhưng mà là chuyện bất đắc dĩ. Năng lực của Yến Thừa Húc coi như không tệ, Bích Tầm Châu cảm thấy có thể dùng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Bích Tầm Châu tự hiểu chuyện của mình, nếu là người tu luyện nhân hoàng cảnh, hắn tất nhiên là không sợ. Nghe xong Bích Tầm Châu phân tích Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì nữa. Khi chạng vạng, bọn họ đi đến một trấn nhỏ. Trong thành trấn nhỏ này, Sở Trước thử đi tìm hiểu tin tức những người đại lục Tấn Thiên đó, kết quả không chỉ không tìm hiểu được cái gì, ngược lại thiếu chút nữa khiến cho người chú ý, cũng không phải là Sở Trước không cẩn thận, thật sự là mỗi một thành trấn của đại lục Tinh Triệu đều phụ thuộc các thế gia, gia tộc trong đó hình thành một mạng lưới tin tức khổng lồ, có chút gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được những thế gia này. Người từ ngoài đến nghĩ muốn tìm hiểu tin tức căn bản không được cửa này, ngược lại dễ dàng dẫn người chú ý, đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Trước và Bích Tầm Châu cân nhắc hợp tác cùng Yến Thừa Húc. Tính cảnh giác của những người này không khỏi quá cao rồi. Mạc sĩ Thiên Kỳ bị cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta gì cũng chưa nói đi. Sở Trước liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Khi chúng ta đi đến Đại Lục Tinh Triệu, đăng ký qua ở Kim Gia, nếu như không làm cái gì cũng không sao, chỉ cần làm chút chuyện, có lẽ những thế gia này đều đã thông qua mạng lưới quan hệ mà biết hết rồi. Như thế cũng hạn chế bọn họ hành động. Sở Trước và Yến Nhã Chính còn chưa giải được thù địch, loại thời điểm này nàng thật sự không nghĩ khiến cho những gia tộc của Đại Lục Tinh Triệu này chú ý. Sở Trước đột nhiên hiểu rõ, lúc trước nguyên nhân vì sao Yến Nhã Chính sẽ không vội mà báo thù, tình huống Đại Lục Tinh Triệu như vậy, hắn hoàn toàn không cần tự mình ra tay. 3 ngày sau, Yến Thừa Húc một mình đi tới tìm mấy người Sở Trước. Người Yến gia đã quay về Giao Xuyên, khi đến là bao nhiêu người, lúc rời đi cũng là bấy nhiêu người đó. Chiêu Ninh, Điền, Gian, D, D, L, Q, D, nghe nói lúc ấy Yến Thừa Húc tự mình đi gặp Thạch Thâm bị thương, cũng không biết hắn là nói như thế nào, cuối cùng Thạch Thâm chính miệng đồng ý Yến gia dẫn phòng tiểu thiếp thứ 8 hắn vừa nạp rời khỏi, coi như cặp hôn nhân này chưa từng phát sinh qua. Trong chuyện này tất nhiên Thạch Thâm rất có nghĩa khí, không thích ý thế hiếp người, nhưng cũng chưa hẳn là không có Yến Thừa Húc chu toàn kết quả. Yến Thừa Húc quả thật là một người có năng lực, Sở Trước đối với hắn vừa lòng thêm vài phần, cảm thấy dựa vào bản lĩnh của Yến Thừa Húc hẳn là rất nhanh có thể tra được tin tức nàng cần. Vì thế, Sở Trước vô cùng rộng rãi cấp cho Yến Thừa Húc một khoản linh thạch, chỉ có một yêu cầu. Tin tức Yến Nhã Chính càng nhanh càng tốt. Tìm hiểu tin tức tự nhiên phải tốn linh thạch đáng kể, đặc biệt tin tức phải nhanh. Yến gia Giao Xuyên chỉ là một gia tộc nhỏ, tầng dưới, tài nguyên tu luyện trong gia tộc cũng không đủ, Sở Trước cũng không chiếm tiện nghi bọn họ, dự tính tự xuất tiền túi, chỉ có một cái yêu cầu như vậy. Càng sớm tìm được tin tức Yến Nhã Chính thì có thể càng sớm biết tình huống đám người kia của Đại Lục Tấn Thiên. Dù sao bán xong Giao Sa và chú Nhan Đan, bọn họ có một khoản linh thạch vào túi, tạm thời cũng không thiếu linh thạch. Biết Sở Trước bọn họ không muốn khiến người khác chú ý, cho nên Yến Thừa Húc để cho người Yến gia tự mình đi trước, hắn thì lại tới đây tìm đám người Sở Trước, đồng hành cùng bọn họ. Đối với hành vi chi kỳ này của hắn, Sở Trước vẫn rất vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế dọc theo đường đi này, Sở Trước bọn họ đi một chút dừng một chút, vừa hiểu biết tình huống Đại Lục Tinh Triệu, vừa mua bán để mắt gì đó, vì thế Mạc sĩ Thiên Kỳ lại tốn rất một khoản linh thạch tồn trong túi Càn Khôn lập tức liền thấy đáy. Đối với Mạc sĩ Thiên Kỳ mà nói, linh thạch thứ này vĩnh viễn không đủ tiêu. Mạc sĩ Thiên Kỳ đành phải thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi, luyện nhiều chút linh đan, dự tính bán đổi linh thạch. Sở tỷ, đợi một năm sau Thiên Diệp Linh Châu thảo kết quả lần thứ hai, là có thể lại luyện nhóm chú Enenhan đan thứ hai, đến lúc đó lại có một khoản linh thạch đáng kể vào túi. Mạc sĩ Thiên Kỳ đếm trên đầu ngón tay của mình tính tài sản riêng, vừa nói chuyện phiếm cùng Sở Trước. Ánh mắt Sở Trước chuyển một vòng, cười nói. Đến lúc đó chúng ta xem tình huống, nhìn xem có thể tìm một địa phương bán hay không, lại kèm theo một nắm giao xa, về sau huynh muốn mua linh thảo linh thạch thì có. Mạc sĩ Thiên Kỳ cao hứng gật đầu. 10 ngày trước tranh đoạt thế tộc, đám người Sở Trước rốt cục đi đến Yến gia Giao Xuyên. Truyền tống trận ở Đại Lục Tinh Triệu vô cùng phát đạt, từ Giao Xuyên đến Thạch Quan Thành, dùng truyền tống trận chỉ tốn thời gian 2 ngày, nhưng mà Sở Trước bọn họ muốn hiểu biết tình huống Đại Lục Tinh Triệu cho nên vừa đi vừa ngừng, đi gần hơn nửa tháng, mới đổi sang ngồi truyền tống trận đi qua. Có Yến Thừa Húc là người địa phương Đại Lục Tinh Triệu giúp, thời gian nửa tháng này, bọn họ rất nhanh đã hiểu biết tương đối tình huống Đại Lục Tinh Triệu. Đến Giao Xuyên, đám người Sở Trước được bí mật nghênh đón vào Yến gia. Gia chủ Yến gia là Yến Sơn cùng mấy vị trưởng lão sớm lo lắng chờ bọn họ. Từ lúc nửa tháng trước khi người Yến gia trở về, Yến Sơn liền biết chuyện nhi tử Sở làm cùng với dự tính, tuy rằng lo lắng, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt nhi tử, liền giúp đỡ thuyết phục trưởng lão trong nhà cùng quyết định theo nhi tử. Chỉ là hắn còn là có chút lo lắng, sợ cường giả nhi tử mời đến tu vi nhân hoàng cảnh rất thấp, không thể dẫn đến tác dụng kinh sợ. Chỉ là theo tranh đoạt thế tộc đã đến, không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm lo lắng chờ đợi nhi tử trở về. Thẳng đến khi nhìn thấy đám người Sở Trước, đám người Yến Sơn đầu tiên là cả kinh, rồi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tuổi Yến Sơn cũng không lớn, vừa mới chừng 100 tuổi, tu vi nhân vương cảnh tầng 8, là người thứ nhất có thực lực dưới nhân hoàng cảnh Yến gia, tu vi cùng tuổi này, được cho là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Chỉ là cùng so với nhi tử thì ền kém hơn một chút. Hắn không thể cảm giác được tu vi của Bích Tầm Châu, người này đứng ở trước mặt giống như một ngọn núi cao đè ở trong lòng, làm cho hắn theo bản năng ngừng thở, không dám lỗ mãng. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của Bích Tầm Châu tất nhiên ở phía trên hắn, nếu không sẽ không cho hắn áp lực nặng như vậy.